Ta có một hệ thống ma thần. Chương 4, lần nữa giáng lâm siêu tốc sinh trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần mô phỏng này kết thúc. Đánh giá, G, mức độ hoàn thành phó bản. 11, tích phân thu hoạch. 1, bình luận, cuộc đời ngắn ngủi của cậu chỉ có 8 năm. Hơn nữa, không có thành tựu gì. Tác dụng duy nhất chính là lấp đầy bụng của một số tồn tại nào đó. Bên tai Tô Mộc vang lên thanh âm cơ giới hóa đã lâu không gặp. Nhưng hắn vẫn đắm chìm trong thống khổ của kiếp trước. Không tự mình trải nghiệm. Căn bản không biết nạn đói kinh khủng cỡ nào. Nạn đói, người ăn nhau, 5 chữ ngắn ngủi này. Nói hết sự tàn khốc trong đó. Mấy người lý thiết trụ tuyệt đối sẽ không phải là một trường hợp điển hình. Khi thảm họa tiếp tục, người tị nạn sẽ chỉ trở nên điên rồ hơn. Địa ngục như thế, chết sớm một chút, chưa chắc không phải chuyện tốt. Hô, sau khi thở phào nhẹ nhõm, Tô Mộc bình phục tâm tình, bắt đầu xem xét lại trải nghiệm của kiếp trước. Những thứ khác đều còn dễ nói. Đặc thù duy nhất chính là sau khi hắn chết cư nhiên không trực tiếp tiêu vong, mà là dưới một cỗ lực lượng quỷ dị chống đỡ, biến thành một cái khô lâu. Mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng đó tuyệt đối là yêu ma, quỷ mị nào đó. Điều này cho thấy cái chết không phải là kết thúc. Tô Mộc đã mơ hồ đoán được cách dùng hệ thống tử vong. Kế tiếp chỉ cần đi kiểm chứng phỏng đoán của hắn là được. Bất quá trước lần thứ hai tiến vào phó bản, Tô Mộc cần chuẩn bị một phen. Đầu tiên, sau khi đạt được một điểm, trung tâm mua sắm của hệ thống đã được kích hoạt. Bên trong bán đủ loại đồ vật kỳ lạ. Có đạo cụ, cũng có thiên phú. Còn có một ít thứ Tô Mộc tạm thời không cách nào lý giải. Chỉ có điều, một điểm tích lũy thật sự quá ít. Căn bản không mua được cái gì. Sau khi tìm kiếm một phen, Tô Mộc bỏ một điểm tích lũy mua một quyển sách nhỏ ghi chép chủng loại khô lâu và quỷ quái. Hy vọng có thể từ bên trong thu được một chút tin tức đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Tô Mộc mở quyển sách nhỏ này ra. Sau khi mở ra, điều đầu tiên bạn thấy là một câu trích dẫn mở đầu. Đạo phân âm dương, người làm dương, quỷ vi âm, sống là dương, chết là âm, âm dương chuyển hóa, thiên đạo cũng vậy. Tô Mộc nửa hiểu không hiểu lẩm bẩm một lần. Nhìn xuống, nội dung chính, con ma đầu tiên được ghi lại trong cuốn sách nhỏ này, được gọi là cốt đồng, tiểu khô lâu do hài đồng chết biến thành, nghịch ngợm gây sự. Nguy hại rất ít. Sau khi xem một chút giới thiệu đơn giản của cốt đồng, Tô Mộc xác định kiếp trước mình cuối cùng hóa thành nó. Nói gì? Nghịch ngợm gây rối. Kỳ thật chính là quá yếu. Muốn giết người cũng không có năng lực đó. Bất quá cũng không nên yếu ớt đến mức đi một bước sẽ tan rã. Tô Mộc suy đoán cốt đồng hắn hóa không phải hoàn toàn thể xác, hoặc là tồn tại vấn đề nào đó. Nhưng chính là trước lạ sau quen. Cái chết đầu tiên không có nhiều kinh nghiệm, kế tiếp chết thêm vài lần nữa, Tô Mộc tin tưởng mình khẳng định có thể tổng kết ra một ít kinh nghiệm. Tiến hóa thành yêu ma càng thêm cường đại. Đây có lẽ là vai trò của hệ thống tử vong. Tô Mộc vốn còn muốn lật ra phía sau xem những yêu ma đầu lâu khác. Hóa ra, tập sách này không phải là toàn bộ một điểm, mà là ngoại trừ mở đầu trích dẫn ra, từng trang một điểm tích lũy. Muốn nhìn về phía sau, phải một lần nữa cho điểm tích lũy. Tô Mộc nghèo khó mắng to một phen hệ thống lừa gạt. Sau đó, chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ, chuẩn bị để đi vào phó bản một lần nữa. Sau khi các điểm thuộc tính cơ bản được phân phối xong, bản sao được tạo ra. Vì vậy, điểm thuộc tính cơ bản không thể thay đổi. May mắn thay, các kỹ năng mang theo có thể được cải biến. Tô Mộc cảm thấy ba thiên phú kiếp trước lựa chọn hình như đều không có tác dụng. Vậy lúc này đây dứt khoát liền toàn bộ thay đổi. Sau khi bài trừ ba cái, cũng chỉ còn lại có 7 thiên phú. Ngoài ra, hai kỹ năng, hảo vận, và mừng tang cũng có thể bị loại trừ. Tô Mộc ngay cả 8 tuổi cũng không sống được. Chứ đừng nói là 80 tuổi cùng 100 tuổi. Cho nên hai kỹ năng này là vô dụng. Như thế, cũng chỉ còn lại 5 kỹ năng là chết yểu, thiên tàn, cực lạc, oán sát và thái âm. Sau khi suy nghĩ một chút, Tô Mộc lựa chọn. Đầu tiên, hắn đã chọn cực lạc, sống không quá 30 thì sống không quá 30 thôi. Dù sao hắn cũng không sống nổi khi mới 8 tuổi. Sau đó Tô Mộc lựa chọn thái âm, kỹ năng này sẽ làm cho hắn mệnh phạm âm sát, dễ dàng chiêu đến tà tứ. Nhưng Tô Mộc mơ hồ cảm thấy, cốt đồng hắn hóa yếu ớt như thế, có thể có liên quan đến âm khí không đủ. Lựa chọn thiên phú này, có lẽ sẽ làm cho yêu ma sau khi hắn chết càng thêm cường đại. Kỹ năng cuối cùng, Tô Mộc thật sự không biết chọn như thế nào. Cảm giác đều là hố, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem mừng tăng ngay từ đầu bài trừ thêm vào. Ít nhất thiên phú này sẽ không lừa hắn. Sau khi lựa chọn tốt 3 thiên phú, Tô Mộc mở ra lần thứ 2 cuộc đời khởi động lại. Mô phỏng bắt đầu. Ký chủ, Tô Mộc, thể, nam, trí, 4, mệnh, 1, thiên phú, cực lạc, thái âm, mừng tang. Theo bảng điều khiển ảo trước mặt phai nhạt, ý thức của Tô Mộc lâm vào một mảnh hắc ám. Hắn được sinh ra một lần nữa trong ngôi làng nhỏ đó. Nhưng lần này cuộc sống đã có một sự thay đổi rất lớn. Sinh ra không bao lâu, Tô Mộc liền phát hiện dị thường. Kiếp này, lượng cơm của hắn ăn nhiều đến dọa người. Tương ứng, chính là phát triển gấp mấy lần người bình thường. Năm 3 tuổi, Tô Mộc cao bằng mẹ. Sau đó, mẹ hắn qua đời vì bệnh tật. Năm 5 tuổi, Tô Mộc cao bằng cha mình. Và rồi, cha hắn cũng bị bệnh và qua đời. Số phận của Tô Mộc không thay đổi. Năm 5 tuổi, hắn một lần nữa trở thành cô nhi. Sự khác biệt là, kiếp này chỉ mới 5 tuổi Tô Mộc đã cao như người lớn thấp. Lúc này, hắn rốt cục hiểu được tác dụng của thiên phú. Cực lạc, đốt cháy cuộc sống và tăng tốc độ tăng trưởng. Cái chết trước tuổi 30 là kết quả cuối cùng. Nếu như là tình huống bình thường, kỹ năng này không có tác dụng gì. Ngược lại là một cái hố lớn. Nhưng đối với Tô Mộc trước mắt mà nói, chính là thần kỹ. Chưa kể hắn đã trở thành một đứa trẻ mồ côi khi hắn 5 tuổi và cần phải sống một mình. 3 năm sau, có một nạn đói khủng khiếp đang chờ đợi hắn. Trong thảm họa này, cơ hội sống sót của người lớn không biết cao gấp bao nhiêu lần so với trẻ em. Có thiên phú, cực lạc, Tô Mộc rốt cục cũng thấy được hy vọng sống sót. Chỉ có điều, thiên phú này cũng mang đến phiền toái cho hắn. Việc Tô Mộc trước mắt muốn làm chính là ăn no cơm, sống sót đi. Kiếp trước, hắn dựa vào bán manh giả đáng thương, từ thôn dân khác đòi chút đồ ăn. Nhưng kiếp này, tốc độ trưởng thành của Tô Mộc nhanh tựa như yêu nghiệt. Hơn nữa còn có một trùng hợp cổ quái. Lớn đến mức nương cao như vậy, nương chết. Lớn đến mức cha cao như vậy, cha chết. Cứ như vậy, Tô Mộc liền trở thành người không may mắn trong mắt dân làng. Không có dân làng nào sẵn sàng cho hắn ăn, và thậm chí một số người muốn đuổi hắn ra khỏi làng. Nhưng Tô Mộc vừa mới chết một lần há lại bị chết đói, thậm chí bị đuổi ra ngoài chờ chết. Không cho, phải không? Được rồi, ta tự lấy. Cách chương.